Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 636, Hiệp hội Phụ nữ đang hành động. Avenger hay là Hiệp hội Phụ nữ kỳ thật chỉ là một trò đùa. Dù sao các nàng đều không phải là thông thường nữ nhân đều có riêng mình thuật cầu cùng nguyên nhân. Gian phòng an bài tốt, trang bị danh sách liệt tốt. Maria Hill phụ trách đem trong danh sách trang bị đem tới tay. Đương nhiên tiền nhất định là Tô Thánh gia. Seren Carter thì tại nghiên cứu Hydra cứ điểm tình huống. Nguyên bản còn có chút trống trải an tĩnh Avenger cao ốc theo các nàng vào ở biến bận rộn ồn ào. Náo động lên, không bao lâu tất cả sẵn sàng. Tiêu diệt Hydra nhiệm vụ cũng bắt đầu. Để cho tiện Tô Thánh cố ý lợi dụng ngoài hành tinh kỹ thuật làm ra vài khung có thể biến đổi hình. Queen Z chiến đấu cơ, các nàng hai bên tầm đó có không tính quen thuộc, có còn không có trải qua chân chính nhiệm vụ, cho nên lúc mới bắt đầu cơ hồ là toàn viên hành động Tô Thánh dẫn đội. Như bẻ cành khô, những cái này Hydra cứ điểm cơ hồ cũng không tính là quá lớn. Tuy nhiên sức phản kháng lượng không yếu, nhưng Natasha cùng Jessica Jones đều tính kinh nghiệm lão đạo. Hellcat cùng Invisible Woman thực lực của bản thân cũng không yếu lại tăng thêm Maria Hill các nàng. Chỉ huy, Tô Thánh cơ hồ cũng chỉ là cái áp trận nhân vật mà thôi. Từng tái Hydra cứ điểm bị phá hủy. Hydra môn rốt cục kịp phản ứng bọn họ bị nhằm vào bắt đầu ứng đối lên. Nửa tháng, ngắn ngủi thời gian nửa tháng các nàng đã tiêu diệt không sai biệt lắm 10 cái tả hữu Hydra cứ điểm. Phải biết những cái này cứ điểm thế nhưng là hao tốn Hydra không ít tinh lực cùng tài lực. Từ hưu tướng quân bên kia lấy được phản hồi Hydra nội bộ đã quyết định cấp độ càng sâu ẩn giấu đi. The Avenger, theo nửa tháng này hành động cũng dần dần vang dội tên tuổi. Mặc dù không phải ở dân chúng tầm đó, nhưng bất kể là chính phủ cũng tốt, quốc gia khác cũng được. Đối với chi này mới xây dựng The Avenger đã có bước đầu nhận thức. Tầng cao nhất phòng khách, Tô Thánh vừa mới kết thúc cùng Jane Foster màn hình trò chuyện chỉ nghe thấy sau lưng có tiếng bước. Chân truyền đến, xoay người chỉ thấy Maria Hill một thân bó sát người chế phục đi tới. Bộ quốc phòng gọi điện thoại tới hy vọng động tác của chúng ta không nên quá lớn. Khoảng thời gian này nhiệm vụ đã khiến cho rất nhiều quốc gia bất mãn. Maria Hill nói, là bọn hắn bất mãn hay là Hydra bất mãn? Tô Thánh xem thường bĩu môi nói, Hydra ẩn núp nhiều năm không biết thẩm thấu bao nhiêu quốc gia. Bao nhiêu thế lực, bị chúng ta liên tục đả kích sau không có phản ứng mới là lạ chứ? Không cần phải để ý đến bọn họ, tiêu diệt Hydra mới là trọng yếu. Maria Hill gật gật đầu lại không hề rời đi, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi vì sao sẽ tìm ta? Trước kia chúng ta quan hệ không tính tốt, hơn nữa ngươi biết, thân phận của ta cùng quan hệ. Nick Fury sao? Tô Thánh cười cười, coi như không tìm ngươi Nick Fury cũng sẽ nhìn ta chằm chằm a. Tất nhiên như vậy chẳng bằng nhường ngươi trực tiếp tới không phải tốt hơn. Hơn nữa ngươi cũng có cái này tài năng. Trong khoảng thời gian này biểu hiện của ngươi rất tốt không phải sao? Vỗ vỗ Maria Hill bả vai. Tô Thánh cười nói. Còn có cái gì phát hiện mới sao? Seren tựa hồ phát hiện một cái khả nghi địa điểm. Tính toán đợi Invisible Woman cùng Natasha trở về sau đi thăm dò một lần. Ta đi nhìn xem, Tô Thánh nói xong đi phòng chỉ huy, trải qua nửa tháng mài cùng thích ứng, bây giờ những người khác đã có thể tách ra chấp hành nhiệm vụ. Jessica Jones cùng Hellcat một tổ, Natasha cùng Susan một tổ. Phòng chỉ huy, Seren Carter ăn mặc áo sơ mi trắng chuyên chú ở máy tính bên cạnh. Tô Thánh đi qua hơi xoay người đưa tay vỗ bờ vai của nàng nhìn về phía máy tính. Hill nói ngươi có phát hiện. Seren Carter hơi có chút mất tự nhiên rời Tô Thánh tay đi theo ở trên máy vi tính thả ra một cái hình ảnh. Chính là như vậy. ta cảm thấy có chút không quá bình thường. Tô Thánh phiết một cái cười. Đây không phải Strucker Baron cái trụ sở kia sao? Scarlet Witch cùng Quicksilver còn ở đó à? Cái trụ sở này Tô Thánh lúc đầu dự định tìm một cơ hội thích hợp lại đi phá hủy. Không nghĩ tới Seren Carter vậy mà điều tra đến. Ta đi một chuyến à? Tô Thánh nói một tiếng không sốt ruột ly khai. Ngừng một chút nói. Seren, ngươi vẫn còn ở sinh khí sự tình lần trước sao? Chuyện gì? Chính là ta phá hủy S-H-I-E-L, D cao ốc sự tình. S-H-I-E-L, D bị Hydra xâm lấn. Lúc ấy cử động của ngươi hiện tại đến nhìn là chính xác. Cho nên ta không sinh khí. Seren Carter lắc đầu nói, vậy ta làm sao cảm giác ngươi thật giống như... Đối với ta rất lãnh đạm, rất kháng cự bộ dáng. Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tô Thánh lại hỏi, hiểu lầm lớn đi. Seren Carter cũng không có quên Tô Thánh là thế nào ép buộc bản thân. Tuy nhiên lúc ấy nàng là lấy ăn trộm thân phận Tô Thánh cũng không biết là mình. Nhưng mình đối mặt hắn thời điểm một cách tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không có, nếu có hiểu lầm ta liền sẽ không tới nơi này. Seren Carter giải thích nói. Hy vọng đi, Tô Thánh nhún nhún vai quay người đi. Hắn mới không cảm thấy Seren Carter là không có hiểu lầm đây. Nàng sẽ đến nguyên nhân đoán chừng chỉ có một cái. Kia liền là tiêu diệt Hydra. Dù sao Alexander Pierce là Hydra. Nàng lại phụng mệnh lệnh đến xâm lấn phòng thí nghiệm của mình còn bị bản thân cưỡi. Chuyện này giấu ở trong lòng không thể nói. Duy nhất báo thù đối tượng kia liền là Hydra A. Nàng CIA muốn ứng phó Hydra. Quá khó khăn. Ra phòng chỉ huy, Tô Thánh trực tiếp một cái sóng chấn động lỗ sâu phóng thích đi tới Strucker Baron phòng thí nghiệm. Hơn nữa không giống trong phim ảnh Avenger từ ngoại bộ đột tiến. Tô Thánh trực tiếp liền đi tới nội bộ. Người nào? Một tiếng kinh hô vang lên. Một cái Hydra đặc công vừa lúc nhìn thấy Tô Thánh quát to một tiếng. Địch nhân! Tô Thánh dương miệng cười khẽ. Đối phương rất nhanh kịp phản ứng trực tiếp nổ súng. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp. Viên đạn chen chúc mà ra lại ở Tô Thánh trước mặt đột nhiên dừng lại đi theo vậy mà đảo ngược chờ. Về, phốc phốc suy, Hydra đặc công trong nháy mắt bị bản thân đánh đi ra viên đạn đánh thành ong vò vẽ tiếng súng kinh. Động đến căn cứ những người khác, Strucker Baron nhận được tin tức nhanh chân đi tới máy tính bên cạnh nhìn về phía giám sát. Tô Thánh, Strucker Baron nhíu mày. Rốt cục vẫn là tìm tới nơi này sao? Chỉ có một mình hắn hay là cái khác, Avenger cũng tới. Liền hắn bản thân, chúng ta muốn hay không rút lui? Trợ thủ có chút bận tâm hỏi. Strucker Baron trầm mặc chốc lát nói. Có lẽ, nên thử xem bọn họ chất lượng. Bọn họ, ngươi là nói hai cái kia. Chấm ngoặc kép, để bọn hắn đi đối phó Tô Thánh. Strucker Baron trầm giọng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.